Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Hứa Hủ đang nghĩ ngợi tới. Trong tầm tay vuốt Đức Mục lại ở trong nháy mắt từ nàng bên chân đứng dậy. Rất là hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi, liền hướng tới bên ngoài chạy qua đi. Bồn một người nam nhân liền đi, nàng hướng cửa nhìn lại. Hào, soái a, soái sao? Loại này nam nhân phải nói rất có hương vị đi. Đương nhiên, ngũ quan sát thật còn man không tồi. Siêu thích, kiều khí tiểu cô nương ý chôn nhu lão nam nhân sao? Loại này CP ta ăn. Sát thật rất có hương vị. Tuổi càng lớn, thật đúng là liền càng thích loại này ôn nhu người. Nhưng là hắn chân, một cái ăn mặc tây trang nam nhân, rất có hương vị. Đang xem đến hắn trong nháy mắt chú ý lại không phải hắn dung mạo, mà là kia như rượu vang đỏ thuần hậu ôn hòa khí chàng. Năm tháng lắng đọng lại khí chất, ôn văn nho nhã, hắn ăn mặc không chút cầu thả. Ngay cả rất nhỏ chỗ liền không thấy bất luận cái gì nếp uốn. Lộ bên ngoài thủ đoạn sạch sẽ hữu lực nhưng mà hắn lại ngồi xe lăn, Hứa Hủ có thể cảm giác được cặp kia làm người cảm thấy áp lực gấp bội màu đen. Đôi mắt đang ở bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào nàng. Chẳng sợ nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng ở như vậy khí chàng hơi hơi giật giật ngón tay, nam nhân lại như là cảm nhận được nàng bất an. Rất là chi kỷ mà rời đi tầm mắt, ngón tay thành thạo mà sờ sờ huấn luyện có tố Đức Mục đầu. Đức Mục bị sờ đến nhưng vui vẻ, cái đuôi diêu đến cùng quạt điện giống nhau, Phyllis, đi bên ngoài chơi một lát có thể chứ? Trương Cầu có lễ ngữ khí, rất là bình đẳng đối đãi, này Đức Mục tương đương thông minh. Lỗ tai run run, không tha mà liếm liếm hắn tay, liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Lưng chừng núi biệt thự bên ngoài là một khối bãi bóng lớn nhỏ mặt cỏ. Cũng đủ làm nó vui vẻ mà chạy, hắn đem tầm mắt từ cái kia Đức Mục trên người thu trở về. Đẩy xe lăn đi vào nàng phía trước, xe lăn bánh xe trên mặt đất lăn lộn, không nhanh không chậm thanh âm, làm người có loại bản năng khẩn trương, chẳng sợ hắn đã thực cố kỵ nàng cảm thụ, thanh âm thực nhu hòa, ở nơi này còn thói quen sao? Nơi này thực hảo thiếu nữ mềm mại thanh âm ơ siêu ắn nguyên bản cho rằng cái này nữ hài sẽ có chút sợ hãi, rốt cuộc từ thường nhân ánh mắt xuất phát, một người nam nhân thu lưu một cái hoa quý thiếu nữ. Tổng hội có vẻ có chút bụng dạ khó lường, nhưng là nàng lại ngoan ngoãn mà đáp lại hắn hỏi. Chuyện thậm chí còn bỏ thêm một câu, tên của nó kêu Phyllis, tiểu hài tử cùng tiểu cầu đào tổng có thể ở chung rất khá. Làm người cảm thấy rất hài hòa, thậm chí, thực đáng yêu, cái này nữ hài, lớn lên cũng thực hào. Hắn thật sự không thể lý giải nhà nàng người cách là mơ siêu, lạc Hứa Nguyên đã thật lâu không có. Cùng tiểu hài tử ở chung, ứng những lời này lúc sau, trầm mặc một lát không thể đối đãi tiểu hài tử cùng cấp dưới giống nhau khắc nghiệt. Cũng không thể quá nghiêm túc thực khó giải quyết, hắn mở miệng nói. Nơi này ngươi có thể tùy tiện chơi, chơi. Hứa Hủ bỗng nhiên cảm thấy có chút phi diệu, thư phòng cũng có thể sao. Hứa Hủ thực thích đọc sách, đặc biệt ở Kinh Hồng thoáng nhìn dưới, thấy được trong thư phòng những cái đó bản đơn lẻ. Tâm động quản gia không cho ta đi, nói là bên trong có rất quan trọng văn kiện, không có gì quan trọng đồ vật, nam nhân mở miệng nói. Thanh âm thực ổn mang theo làm người an tâm hương vị. Cánh mắt cũng thực ôn nhu, người nếu là thích, có thể tùy thời đi đọc sách, nhưng là không thể đồ đồ vẽ tranh, xong rồi. Càng vi diệu tổng cảm giác, đi theo hống tiểu hài tử dường như, mặc kệ là cái kia có thể tùy tiện chơi, vẫn là hiện tại cái. Này, không thể đồ đồ vẽ tranh, thật giống như nàng còn hoàn toàn không hiểu chuyện, liền biết cả ngày chơi, tuy rằng nguyên chủ giống như còn thật là như vậy tính cách, chương 73 thế. Giới hiện đại mỗi cái thế giới dung mạo đều không sai biệt lắm. Mặt bộ chi tiết điều chỉnh lại cho người ta hoàn toàn bất đồng ấn tượng, đặc biệt là nguyên chủ. Gương mặt này, chẳng sợ làm thực quá mức sự tình, lại vẫn như cũ làm người cảm thấy đáng yêu, ta sẽ không đồ đồ vẽ tranh. chỉ là đọc sách, rõ ràng là thực nghiêm túc bảo đảm. Nam nhân lại gật đầu, ánh mắt phá lệ bình thản, thanh âm lại ở trấn an. Hào, ta tin tưởng ngươi, những lời này càng như là đối tiểu hài tử, hứa hủ. Mỗi lần cho người ta nhân tiết đều là ôn nhu phạm. Hiện tại vô luận làm cái gì đều làm người cảm thấy thực đáng yêu, không chỉ là người nam nhân này. Như vậy cảm thấy, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp đều là, chủ bá siêu đáng yêu. Hoa hoa mặt a, giống chỉ thỏ con, hảo tưởng cho nàng một đôi lỗ tai. Rõ ràng thành niên nha, cho dù là thành niên chủ bá cũng là siêu đáng yêu đát. Thật không biết vì cái gì nguyên chủ cha mẹ không thích như vậy đáng yêu nguyên chủ. Hắn đột nhiên ngước mắt xem nàng, đen nhánh trong mắt tinh tường ảnh ngược nàng bộ dáng. Hắn nói, người mấy ngày nay cũng chưa đi trường học sao? Ta sinh bệnh, lý do đầy đủ, có xem qua bác sĩ sao? Bị cả mơ siêu, hứa hủ mở miệng nói, không cần xem bác sĩ, không có phát sốt, người này rõ ràng là tìm cái lý do không đi đi học. Còn nói đến như thế đúng lý hợp tình, đối cấp dưới nói. Nhất định sẽ bị răn dạy, nhưng là cái này nữ hài. Cũng không phải chính mình cấp dưới. Hơn nữa, cũng không thể sinh khí. Hắn thở dài, hướng nàng vẫy vẫy tay. Hứa hủ ngẩn ra một chút, vẫn là đi qua, bởi vì là xe lăn. Nàng ngồi xổm hắn trước mặt, đỉnh đầu một cái nho nhỏ phát toàn. Hết thảy đều nho nhỏ người, nho nhỏ tay, nho nhỏ chân, hẳn là thành niên. Nhưng hắn so nàng lớn hơn rất nhiều. Ở trước mặt hắn nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Hắn muốn học cùng nàng ở chung, gần gũi xem người nam. Nhân này càng thêm cảm thấy cảm giác áp bách 10 phần. Đặc biệt là cái loại này ánh mắt. Giống như nàng thật sự làm cái gì thực quá mức sự tình giống nhau trên thực tế. Còn không phải là chạy thoát mấy ngày khóa mà thôi sao? Ngươi hẳn là hảo hảo học tập, cho dù là đi chơi. Không thể luôn là đãi ở nhà, hắn rũ mắt, cùng nàng nói, ở dặn dò nàng, nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, cái này làm cho hắn không rất cao hứng. Tuy rằng nói đứa nhỏ này khả năng cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ. Nhưng là như vậy hành vi làm cái này cực đoan tự hạn chế nam nhân có chút không thoải mái. Lại cứ còn có chút bất đắc dĩ cảm xúc ở bên trong, ngươi muốn nghe trưởng bối nói, hứa hủ. Nếu là nhớ không lầm nói, cái này trưởng bối là nguyên chủ không biết xấu hổ cha mẹ vì nịnh bợ hắn bịa chuyện ra tới, thấy. Trước mắt cái này nữ hài không nói gì, cho rằng nàng thực kháng cự nam nhân từ vừa thấy liền rất xa hoa tây trang móc ra. Hai viên đường, hứa hủ, là cái loại này màu sắc rực rỡ, hoa hòe loè loẹt đóng gói, từ cái này quần áo nghiêm cẩn nam nhân túi áo tây trang móc ra tới. Có loại vi diệu không khỏe cả mơ siêu hắn đem đường đặt ở tay nàng lòng bàn tay, đi đi học đi. Nếu là gặp được phiền toái, ta giúp ngươi giải quyết, đừng sợ, nam nhân tay còn thực ôn nhu mà xoa xoa nàng phát. Không sai, chính là xem một cái tiểu bằng hữu đáng yêu liền sờ sờ nàng đầu. Trước kia đều là nàng đối người khác là mơ siêu nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy hống, ngẫm. Lại đều biết loại người này là tuyệt đối sẽ không tùy thân mang theo đường. Rõ ràng là thực dụng tâm mà vì nàng chuẩn bị, ngay cả nguyên chủ cha mẹ cũng vô dụng tâm quá ta không thích ăn đường, vậy ngươi thích cái gì có? Thể cùng quản gia nói, hắn sẽ cho ngươi mua, nam nhân nói, cũng không có đem như vậy không biết tốt xấu hành vi coi là mạo phạm. Tương phản hắn tính tình thậm chí xưng được với hảo. Yêu cầu cái gì cũng có thể cùng hắn giảng ít nhất. Ở nàng trước mặt, thực hảo chính là, nào biết cái này nữ hài lại nắm đường, ngửa đầu, mở miệng nói, ta có cái vấn đề. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Không khí đột nhiên trở nên quái dị lên, trên thực tế. Nguyên chủ cũng rất kỳ quái chuyện này. Nếu nói người này đối nàng có điều đồ nói, nhưng là lại không có bất luận cái gì hành vi. Thậm chí liền nguyên chủ giao bạn trai đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Tương phản vẫn luôn dùng cặp kia đôi mắt nhàn nhạt mà nhìn nguyên chủ. Thờ ơ lạnh nhạt nàng làm, cũng không tăng thêm ngăn lại hoặc là can thiệp, trước mắt nữ hài thật xinh đẹp. Trắng tinh hoa nhi, cảnh đẹp ý vui, như bây giờ liền rất hảo. Ở hắn dưới sự bảo vệ hảo hảo chơi, mà không nên tránh ở chỗ tối khóc đến rối tinh rối mù. Đáng thương hề hề, bởi vì ta cảm thấy ngươi yêu cầu ta, nam nhân trả lời nghe không ra bất luận. Vấn đề gì? Cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Hắn lời nói thực thân sĩ. Như vậy chú ý làm ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Không, chỉ là, nàng tóc dài như thác nước, có chút hoang mang, nhưng là đôi mắt trong suốt sạch sẽ. Hồng nhạt móng tay giống như nụ hoa, ta không thể hồi báo ngươi bất cứ thứ gì, những lời này chọc. Cười trước mắt cái này thân sĩ ôn nhu nam nhân. Hắn thấp thấp mà cười hai tiếng, ngực hơi hơi rung động, thanh âm trầm thấp từ tính. Ta là cái thương nhân, ta so ngươi càng hiểu như thế nào không lỗ vốn, chính là. Người như vậy liền rất lỗ vốn, tựa như nguyên chủ như vậy. Người nam nhân này cơ hồ là vẫn luôn thực kiên nhẫn mà thu thập loạn sạp, không, nam nhân hàm chứa. Ý cười, đối ta mà nói, này trước nay đều không phải một cái lỗ vốn sinh ý, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Người có thể đem ta nghĩ đến càng xấu xa một chút. Tiểu nữ hai, tỷ như, ta thực thích ngươi, một cái lão nam nhân thích một cái xinh đẹp thanh xuân có sức sống nữ hài tử. Muốn che chở nàng, có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hứa Hủ, thẳng thắn thành khẩn làm người không lời gì để nói, a. Ta thiên, hảo tô a, đặc biệt là kia một câu tiểu nữ hài. Này xem như thông báo sao? Đây là thông báo đi. Ta thiên, trái tim, bỗng nhiên cảm nhận được loại này thành thục nam nhân mị lực. Chính là, ngươi không phải nói. Ngươi là ta trưởng bối sao? Nam nhân tây trang dày da, ngồi ở trên xe lăn bộ dáng rất là cảnh đẹp ý vui, đương nhiên, nam nhân gật đầu. Tay bị thu trở về, chẳng sợ vừa rồi nói một câu thực ái muội lời nói. Ánh mắt như cũ bằng phẳng, nhìn nàng, phẳng phất câu nói kia chỉ là xuất phát từ đối vãn bối yêu quý kia trưởng bối thích vãn bối. Yêu cầu cái gì lý do sao? Hoàn toàn không phải đối thủ, bị cây âu quá hoàn toàn, có lẽ là xem nàng biểu tình có chút chần chờ. Nam nhân bỗng nhiên sờ sờ nàng đầu, không nhanh không chậm nói, đừng nghĩ quá nhiều, học sinh hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo đọc sách. Coi như ta làm trường kỳ đầu tư, hắn nhìn nàng. Hống hài tử, cho nên ngươi phải hảo hảo nỗ lực học tập. Ngàn vạn đừng làm cho ta lỗ vốn, thực mới lạ cảm thụ. Trong nháy mắt phẳng phất cảm thấy bị toàn bộ thế giới ôn nhu lấy đãi giống nhau, Hứa Hủ nhìn hắn. Sau đó chậm rãi giơ lên một cái tươi cười. Hào, ăn qua cơm chiều, Hứa Hủ liền ở trong phòng thu thập cặp sách nguyên chủ thật sự là cái không yêu học tập người. Này đó thư sạch sẽ cực kỳ, bị ném ở phòng các góc. Hứa Hủ nhìn một quyển ở giá sách thượng lộ ra một cái giác thư có chút đau đầu, này nhưng phiền toái. Hoàn toàn với không tới, ha ha ha ha ha, nhìn thấy quá chủ bá 1m75 bộ dáng. Cũng gặp được chủ bá 1m6 bộ dáng, không lưu tình chút nào mà cười nhạo một chút, tiểu chú lùn chủ bá. Hảo đáng yêu a, chủ bá bán cái manh lão tử liền đi giúp ngươi lấy thư. Bên này Hứa Hủ có điểm buồn rầu dưới tình huống. Bên kia môn chỗ đó liền truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Cùng với Đức Mục nhỏ giọng kêu to thanh, cái kia Đức Mục luôn luôn thực thích nàng. Thường xuyên sẽ chạy đến nàng phòng cửa chỗ, thói quen cũng thực hào. Cùng nó chủ nhân giống nhau tính cách, cũng không cào môn, cũng không trực tiếp tiến vào. Sẽ ở cửa nhỏ giọng mà kêu to, thẳng đến được đến nàng cho phép lúc sau. Mới có thể giải hoan phác lại đây, vào đi, Hứa Hủ đáp lại một tiếng, lần này lại không chỉ là Đức Mục. Thanh âm, còn cùng với xe lăn lăn lộn thanh âm ơ siêu ta tưởng ngươi sẽ yêu cầu cái này. Cho nên cho ngươi đưa lại đây. Hết chương.